bởi vì thời gian đã muộn, hai người cũng đã ăn tối, nên nhanh chóng tới dưới lầu nhà cô. Em về đây, ngủ ngon, Mộc Hàn Hạ nói, nhìn anh một cái, quay người qua khẽ hôn lên má anh. Lâm Mạc Thần im lặng, Mộc Hàn Hạ mở cửa xe, tích, một tiếng, truyền đến tiếng khóa cửa xe, không đẩy được cửa ra. Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn chằm chằm vào cô. Em từng nói một câu, người về đêm gió tuyết nhìn thấy ánh sáng chiếu trên đường. Mấy năm nay anh vẫn nhớ rõ, trong đế quốc kinh doanh này, cả anh và em đều có dã tâm. Hướng lên phía trên, anh gần như đã lên tới đỉnh rồi. Vậy thì sao chứ, trên đời này tiền không bao giờ kiếm hết. Lợi ích đạt được cũng là vô tận. Chỉ có con đường về nhà là mỗi ngày đều phải đi. Nhưng em không đi cùng anh. Hàn Hạ, đừng để cho anh chờ nữa. Theo anh trở về được không? Mộc Hàn Hạ im lặng. Anh thấy thế, nghiêng người qua hôn cô, đồng thời kéo người cô, ôm chặt cô vào lòng. Nụ hôn của anh khiến cô thở dồn dập, khuôn mặt vùi trong lòng anh, khẽ nói, anh không cần phải nói nhiều như vậy. Em về với anh. Anh im lặng ôm cô càng chặt hơn. Bóng đêm thâm trầm, dưới bầu trời đêm mùa hạ, ánh trăng sáng ngời. Trên đường Cayenne chạy về nhà anh, Mộc Hàn Hạ nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, trong ánh sáng mơ hồ dịu dàng, trong lòng hơi hoảng hốt, còn Lâm Mạc Thần lái xe, nhìn cảnh sắc yên lặng đêm mùa hạ, một lát sau, nở nụ cười, cách chương.